Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta biết rồi. Chờ khi nước ấm được đưa tới, các ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi, ở chỗ ta không có chuyện gì nữa. Đám người tình tước gật gật đầu, cung kính mà đứng ở một bên. Chỉ trong chốc lát, Thơ Ngữ, Thơ Họa mang theo bà tử làm việc thô khiêng hai thùng nước ấm tiến vào, đặt vào gian rửa mặt trong phòng. Các bà tử làm việc thô rót nước xong liền lui ra nhà ở trước. Tiêu Thái ở sau bình phong cho rằng mọi người đều đi hết rồi, liền dự định cởi quần áo tắm rửa. Đột nhiên một đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo từ phía sau hắn sờ mó tới. Thơ Họa dịu dàng nói, nô tỳ thay quần áo cho biểu thiếu gia. Tiêu Thái ngây người một lát, đột nhiên xoay người lui ra phía sau vài bước, đánh đổ một cái chậu gỗ. Sao các ngươi lại ở chỗ này? Tiêu Thái kinh ngạc mà nhìn Thơ Ngữ Thơ Họa đứng chờ sau bình phong. Làm sao vậy? Phó Nguyệt vừa mới đi tới nội thất lấy y phục mặc bên trong cho Tiêu Thái, nghe được tiếng động bên này liền đi tới hỏi. Vừa mở cửa ra đã thấy một tấm bình phong ngăn cách Thơ Ngữ, Thơ Họa cùng Tiêu Thái. Tiêu Thái nhìn thấy Phó Nguyệt, bước đến phía sau nàng, vội vàng giải thích, ta không biết tại sao bọn họ lại ở trong phòng. Thơ Ngữ, Thơ Họa cũng hơi bối rối và oan ức, các nàng chưa làm gì mà. Thơ Họa nhìn Phó Nguyệt, thấp giọng nói, bẩm biểu thiếu phu nhân, chúng ta vừa mới chuẩn bị cởi áo cho biểu thiếu gia, ngài ấy liền lui ra phía sau làm đổ chậu gỗ. Tiêu Thái, ta không cần các ngươi giúp ta cởi áo, hắn là một nam nhân trưởng thành, sao có thể để hai tiểu nha đầu cởi áo cho hắn chứ? Muốn cởi áo thì cũng chỉ có thể là Tiểu Nguyệt mà thôi. Phó Nguyệt tinh tế nhìn nét mặt của Thơ Ngữ, Thơ Họa, hai người đều lẳng lặng cúi đầu đứng ở một bên, bộ dạng đang chờ xử lý. Phó Nguyệt vừa tiến đến nhìn thấy bộ dáng này, liền biết trường hợp hẳn là hiểu nhầm. Ban đầu lúc nàng rửa mặt, là Tình Tước cùng Tuyết Nhạn chờ ở một bên nặng nặc cởi áo hầu hạ nàng, nàng nói về sau không cần người hầu hạ tắm rửa liền để hai người bọn họ đi xuống. Có điều lúc ấy Thơ Ngữ, Thơ Họa không ở nơi này, đoán chừng không nghe được. Phó Nguyệt cười nói với Thơ Ngữ, Thơ Họa, sau này chúng ta rửa mặt đều không cần người hầu hạ, hai người đi ra ngoài trước đi. Vâng, Thơ Ngữ, Thơ Họa gật gật đầu, cung kính mà lui ra ngoài, cũng đóng cửa phòng lại. Tiêu Thái thấy hai nàng đi ra ngoài, nhẹ nhàng thở phào, lại vội vàng cam đoan với Phó Nguyệt lần nữa, ta không hề biết hai nàng ấy còn ở bên trong, ta nghe tiếng bước chân cho rằng tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài rồi. Phó Nguyệt nhìn chằm chằm bộ dáng Tiêu Thái cuống quýt nghiêm túc giải thích, cười nghẹn trong lòng, thấy nương tử chỉ nhìn hắn, không nói lời nào, Tiêu Thái gãi gãi đầu, không biết nên làm thế nào cho phải, thật sự. Tiểu Nguyệt nàng phải tin ta, thấy cứ trêu hắn tiếp, trên đầu Tiêu Thái sẽ càng ra nhiều mồ hôi hơn, Phó Nguyệt buồn cười, được được, ta tin chàng. Bọn nha hoàng hầu hạ chủ tử là quy củ trong phủ, chàng không thích thì cứ nói qua với bọn họ là được, Tiêu Thái liên tục lắc đầu, không muốn không muốn. Ta có Tiểu Nguyệt hầu hạ cởi áo là đủ rồi, chàng nghĩ hay nhỉ? Phó Nguyệt giận lườm Tiêu Thái, lấy quần áo tới treo trên bình phong cho hắn, xoay người mở cửa đi ra ngoài, bị nương tử trợn mắt lườm một cái, ngược lại Tiêu Thái lại khẽ cười. Tiêu Thái nhanh chóng đi rửa mặt xong xuôi rồi về tới nội thất. Tiêu Thái đến gần mép giường nhỏ, ngắm nhìn Nhu Nhu ngủ yên, A Giản trở về chắc cũng nghỉ ngơi sớm phải không? Đệ ấy có nói gì không? Phó Nguyệt, vừa đến nơi này, A Giản hơi bất an một chút, buổi tối trở về vẫn luôn đi theo bên người ta. Chàng yên tâm, ta dỗ dành đệ ấy ngủ xong mới đi ra. Tiêu Thái xốc chăn lên tiến vào nằm, A Giản hơi sợ người lạ một chút, chờ hai ngày nữa đệ ấy cùng Thiên Trung chơi với nhau thân hơn và quen thuộc với nơi này là được, Phó Nguyệt cũng nghĩ như vậy. Tiêu Thái kể lại đầy đủ lần lượt mọi chuyện mà Diệp Trạch nói cùng hắn cho Phó Nguyệt nghe. Sau khi Phó Nguyệt nghe xong trầm ngâm nói, cửu cửu sắp xếp cũng có lý, chúng ta cứ nghe theo cửu ấy đi, kết nghĩa thì kết nghĩa, người nhà chúng ta biết chuyện trong nhà mình là được, đúng, ta cũng không để bụng những hư danh đó. Phó Nguyệt được Tiêu Thái ôm vào trong ngực, nàng ngẩng đầu vuốt ve khuôn mặt tuấn lãng của Tiêu Thái, đây là phu quân của nàng, nhưng sau này hắn không chỉ là một thợ săn co đầu rút cổ ở trong núi nhỏ nữa, mà còn là biểu thiếu gia của Dũng Nghị công phủ này. Từ tận đáy lòng, Diệp Trạch cảm thấy không làm tròn bổn phận đối với hai huynh đệ nhà này, Phó Nguyệt có thể cảm nhận được. Bọn họ đi tới Vân Kinh, Diệp Trạch muốn bồi dưỡng cháu ngoại cũng không có gì đáng trách, sự thịnh vượng và phồn hoa sẽ được bổ khuyết vào cuộc sống bình đạm hàng ngày của bọn họ. Trăm hoa đua nở làm mê mắt người, liệu Tiêu Thái có vẫn luôn là Tiêu Thái như thế này không? Ánh mắt nhiệt tình của Phó Nguyệt vẫn luôn dừng lại ở trên khuôn mặt Tiêu Thái. Mặc dù Tiêu Thái nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được, hắn mở to đôi mắt hơi ngái ngủ, cúi đầu hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Phó Nguyệt, sao còn không đi ngủ? Phó Nguyệt nhẹ giọng nói, cửu cửu muốn giữ chàng ở lại Vân Kinh à, từ không chỉ có ta, mà là cả nhà chúng ta, vậy. À Thái ca, chàng có muốn ở lại không? Chuyện này chẳng phải bọn họ đã sớm nói ổn thỏa rồi còn gì. Tiêu Thái hơi nghi hoặc, chúng ta đang để một mình Thạch Dương gánh vác cửa hàng chẳng phải cũng vì chuyện này sao? Đã hẹn năm sau trở về rồi còn gì? Phó Nguyệt nhìn Tiêu Thái một lát mới hỏi tiếp, trước hết tạm không suy xét đến chuyện của cửa hàng và ở trong thôn, chàng có muốn ở lại Vân Kinh không? A Giản có thể học ở Quốc Tử Giám, chàng cũng có thể có một tiền đồ tốt hơn. Có tiền đồ tốt hơn, liệu có muốn lấy thêm những thê thiếp khác như bao nhà cao cửa rộng khác không? Trong đầu Phó Nguyệt liền trào dâng sóng sau bão tố, chính mình lại tự làm mình ghen tuông. Tiêu Thái nhìn về phía nàng với ánh mắt sâu sắc, hỏi ngược lại, Tiểu Nguyệt muốn ở lại không? Phó Nguyệt châm chước nói, ta vẫn luôn thích cuộc sống đơn giản, ăn no mặc ấm, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ta rất hài lòng với cuộc sống sinh hoạt ở thành Thạch Châu. Nếu chàng muốn ở lại, cả nhà chúng ta ở lại cũng được, chẳng qua cuộc sống sinh hoạt sẽ thêm chút phong ba mà thôi, đi bước nào thì tính đến bước đó vậy. Tiêu Thái quan sát kỹ lưỡng nét mặt của Phó Nguyệt ngước khuôn mặt lên, cười một cách dịu dàng, chưa hề lộ ra bất cứ dự định nào ở trong lòng. Tiêu Thái lại thở dài, một lần nữa ông chặt nàng vào trong ngực, Tiểu Nguyệt, chuyện trong nhà ta đều nghe lời nàng. Nàng muốn trở về chúng ta sẽ trở về, nàng muốn ở lại thì chúng ta sẽ ở lại, tự mình bắt đầu cuộc sống hàng ngày của chính mình một lần nữa. Không cần vì ta mà nàng tự gượng ép chính mình. Phó Nguyệt ôm chặt cánh tay Tiêu Thái, sau một lúc lâu nàng mới thấp giọng cất tiếng, được, cuộc sống cứ tiếp diễn, nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngày hôm sau, Tề Đồng liền gửi danh thiếp vào trong cung, mời lão ngự y quen khám tới nhà. Lão ngự y xem qua mạch của mọi người Tiêu gia. Thân thể của mọi người Tiêu gia đều khỏe mạnh, chỉ có Tiêu Giản hẳn là bị tật chứng từ lúc còn trong bụng mẹ mà ra, cũng may trải qua lúc trước điều dưỡng, về sau chỉ hơi yếu mà thôi. Nhưng mà cũng không cần uống thuốc, con nít hoạt động nhiều thân thể là khỏe mạnh trở lại. Mọi người trong Tiêu gia cùng Tề Đồng đều nhẹ nhàng thở phào một hơi, tiễn ngự y xong, Tề Đồng cười nói, thân thể A Giản vẫn ổn, vậy thì về sau cứ cùng Thiên Trung đi học và tập võ đi. Hai huynh đệ ở cùng với nhau cũng không cô đơn, Diệp Thiên Trung gật mạnh đầu, để con dẫn biểu đệ đi chơi, rốt cuộc hắn cũng đã có một người thân cận làm bạn chơi cùng rồi, đi đi đi. Ta dẫn đệ đi giáo trường tìm các sư phụ chơi nha, Diệp Thiên Trung kéo Tiêu Giản muốn chạy ngay ra ngoài. Tiêu Giản vội vàng quay đầu lại nhìn tẩu tử cậu bé. Phó Nguyệt cũng không ngăn cản chuyện của tụi nhỏ, Diệp Thiên Trung dẫn Tiêu Giản đi có thể giúp cậu bé càng hoạt bát hơn một chút, cho nên nàng cười nhìn Tiêu Giản gật gật đầu, thấy tẩu tử đồng ý cho mình đi chơi, cơn mãi chơi trong lòng Tiêu Giản trỗi dậy. Thiên Trạch biểu ca nói, trong phủ có rất nhiều đồ vật chơi vui mà cậu bé còn chưa từng nghe nói đến, chỉ trong chớp mắt. Hai đứa nhỏ đã chạy mất dạng. Tề Đồng nhanh chóng nói với Chung Tình, ngươi sai mấy gã sai vặt để ý hai đứa trẻ này. Với tính tình kia của Thiên Trung, đừng để nó mang theo A Giản chơi quên trời đất, ngày thường trêu chó bắt mèo, leo lên nóc nhà lật ngói, hiện tại có người chơi dại cùng nhau, nàng thật sự sợ tiểu bá vương kia sẽ lật tung cả phủ lên. Đến lúc đó Trạch ca trở về lại phải dùng côn bổng dạy dỗ, kiểu gì cũng khóc lóc và tru tréo ván trời cho mà xem. Khuôn mặt Chung Tình tràn đầy ý cười. Ngẫm lại sự tích quang vinh của thiếu gia nhà mình liền biết công chúa đau đầu vì cái gì. Nô tỳ sẽ phái người đi nhìn chút, nhanh đi đi. Trong hậu viện đều là nữ quyến, Tiêu Thái chỉ ngồi một lát liền lui ra. Phó Nguyệt cùng Thạch bà ông Nhu Nhu ở lại. Tề Đồng thèm bế đứa bé, hết sức hứng thú mà ông Nhu Nhu chơi một hồi lâu. Nàng còn nói với Phó Nguyệt hai ngày nữa sẽ tiến hành việc tế bái từ đường. Quy trình cũng không rườm rà lắm, chẳng qua mỗi nơi đều có quy củ riêng. Phó Nguyệt cẩn thận lắng nghe, nhớ hết những lời nói của Tề Đồng, chờ tới ngày tế bái, Diệp Trạch dẫn Tiêu Thái, Diệp Thiên Trung cùng Tiêu Giản, Phó Nguyệt ôm Nhu Nhu đi theo Tề Đồng, chính thức đi tế bái bà ngoại. Như thế, mặc dù ở trong mắt người ngoài, cả nhà Tiêu Thái chỉ được Dũng Nghị công nhận kết nghĩa, nhưng chẳng ai dám coi khinh bọn họ. Có thể được quốc công gia cùng công chúa tự mình dẫn đi từ đường khai tông tế bái, điều đó đủ để chứng minh không phải là loại kết nghĩa thông thường. Trong lúc nhất thời, mọi người Tiêu gia đi lại ở trong phủ. Thậm chí cả Thạch bà đều được đám nô tỳ cung kính đối đãi lễ phép. Hai huynh đệ Tiêu Thái cùng với Thạch bà cũng không cảm thấy có gì bất đồng so với trước, chỉ có Phó Nguyệt tận mắt thấy và cảm nhận được. Sau khi tế bái xong, Diệp Trạch tìm người đưa Tiêu Giản vào Quốc Tử Giám. Tiêu Giản đã học vỡ lòng, những đứa trẻ tầm tuổi bọn chúng đều ở chung một chỗ đọc sách, hơn nữa lại có Diệp Thiên Trung mỗi ngày đi cùng. Tiêu Giản đã mạnh dạn hơn mà đi ra khỏi sau lưng ca ca và tẩu tử. Mọi gió thổi cỏ lay gì ở Vân Kinh đều có vô số ánh mắt nhìn vào săm soi. Tiêu Giản là gương mặt xa lạ, lại nghe nói chẳng qua là kết nghĩa của Dũng Nghị công phủ, cho nên đám trẻ Quốc Tử Giám đương nhiên vừa tò mò vừa coi khinh cậu bé. Diệp Tu Huy dẫn theo vài người đứng chặn trước mặt Tiêu Giản, từ trên cao nhìn xuống khinh miệt nói, người chính là Tiêu Giản à, nghe nói nhà hắn thuộc loại người sa cơ thất thế, chẳng qua là nhận kết nghĩa với một nhà tốt, nên ông đùi dũng nghị công phủ đó, thật vậy à. Diệp Thiên Trung, ngươi mau tới đây, chúng ta đừng chơi cùng người sa cơ thất thế, đáng tiếc tiểu bá vương Diệp Thiên Trung không hổ với biệt hiệu này của hắn, Tiêu Giản còn đang ngây ngốc không nghe hiểu mấy người kia nói gì. Diệp Thiên Trung đã không nói hai lời xông thẳng đầu vào mặt người vừa mở miệng kia, không may người nọ lại chính là Diệp Tu Huy, cháu đích tôn một đời của Xương Bình bá phủ. Nếu thật sự muốn nói về quan hệ, hắn mới là đường ca ruột của Diệp Thiên Trung, chẳng qua hai nhà thời trẻ đã đoạn tuyệt quan hệ, gia thế của Dũng Nghị công phủ hưng thịnh, Xương Bình bá phủ không thể dây dưa và trêu chọc vào, Diệp Thiên Trung tình nguyện mang theo các tiểu công tử nhà khác chơi cũng không mang theo hắn, Diệp Tu Huy đã sớm ghen ghét không thôi. Giờ phút này biết một kẻ tùy tiện nhận kết nghĩa đều được Diệp Thiên Trung che chở, mặc kệ Tiêu Giản là bộ dáng gì, tính cách gì, Diệp Tu Huy đã ghét bỏ rồi. Hai bên bọn họ không vừa mắt nhìn nhau, đây cũng không phải là lần đầu nháo sự đánh nhau. Đám người Dương Hiền Lâm là bạn chơi cùng Diệp Thiên Trung đang đứng ở chung quanh cũng không nói hai lời, cùng lao vào đánh lộn. Tiêu Giản nào đã gặp cảnh chiến đoạn đánh nhau hỗn loạn thế này, nhất thời sững sờ tại chỗ. Nhưng thấy biểu ca bị người đánh, hắn nắm chặt tay lại. Học theo tư thế của Diệp Thiên Trung vọt lên, không được đánh biểu ca hắn, Tiêu Giản chưa từng dùng đến quyền cước, chỉ có thể múa may nắm tay nhỏ lung tung để gia nhập vào trong trận đánh. Quả nhiên, cậu bé còn chưa đánh được tới người khác, đã bị một bàn tay không biết từ chỗ nào duỗi tới đẩy ngã mạnh xuống đất. Diệp Thiên Trung quắc mắt thấy tình cảnh này, hắn tung một cú đấm vào mắt phải Diệp Tu Huy, để hai mắt hắn đồng loạt thâm tím đối xứng với nhau, sau đó bò dậy đẩy mọi người ra, che chở trước mặt Tiêu Giản. Hắn nhìn về phía mấy kẻ đã quen thói ăn no rửng mỡ thèm ăn đòn kia, gằn giọng nói, chúng ta đánh nhau theo quy củ cũ, không được nói cho người nhà, thắng thua tự mình chịu trách nhiệm. Nhưng trong số các ngươi không cho phép ai được đụng đến biểu đệ Tiêu Giản của ta. Nương hắn nói, biểu đệ A Giản từ nhỏ thân thể không tốt, không thể chơi đùa ầm ĩ như bọn họ. Biểu đệ A Giản mới đến chưa được lâu đã bị bắt nạt, nếu cha mẹ biết liệu sau này có cho chính mình chơi cùng biểu đệ A Giản hay không? Nghĩ vậy, Diệp Thiên Trung vừa tức vừa sợ hãi. Hắn trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ gây tội Diệp Tu Huy, sau đó quay đầu lại quan tâm nói, A Giản, đệ ngã thế nào? Có đau không? Tiêu Giản chống mặt đất bò dậy, đi đến bên người Diệp Thiên Trung để hắn nhìn phía sau chính mình, Thiên Trung biểu ca, đệ không sao hết. Nhưng mà quần áo bị cỏ rách rồi, người không sao là được. Đệ cứ đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, để ta giải quyết, Tiêu Giản gật gật đầu, nghe lời mà đứng bất động tại chỗ. Trong khi hai huynh đệ nhà này nói chuyện, người của hai phe đang cuốn lấy nhau đều tách ra, Dương Hiền Lâm đi tới vỗ vỗ đầu đệ đệ mới tới này, được rồi, dựa vào việc ngươi vừa mới dám xông lên cùng chúng ta ngăn địch, cho nên Dương Hiền Lâm ta công nhận ngươi làm đệ đệ, Diệp Thiên Trung tức giận mà đẩy bàn tay mập mạp của Dương Hiền Lâm ra, đừng nhận đệ đệ lung tung, Tiêu Giản là biểu đệ của ta, là của Diệp gia chúng ta, Dương Hiền Lâm cợt nhã mà thò đầu qua, hai ta làm gì mà phân biệt, đệ đệ ngươi cũng chính là đệ đệ của ta. Ngươi có cả một đống đệ đệ rồi, về nhà mình tự nhận lấy đi, còn hắn thì chỉ có một đệ đệ này thôi, Thiên Trung ca, còn đánh nữa hay không, tiểu tử Diệp Tu Huy kia muốn bỏ chạy, một người khác đứng ở bên cạnh hỏi, Diệp Thiên Trung dõi mắt nhìn qua, quả nhiên đám người Diệp Tu Huy kia không chiếm được lợi lộc gì, giờ phút này đã muốn bỏ chạy. Nhìn lại canh giờ, đã sắp đến lúc tan học rồi, Diệp Thiên Trung trợn mắt lườm đám người kia, mở miệng nói. Mỗi lần đều không đánh lại được chúng ta nhưng lần nào cũng đều do bọn họ gây chuyện trước, thật bực mình, chúng ta cũng đi, phu tử đang chờ ở học xá. Nói xong, cả đám người vây quanh bọn họ trở về, đều là đám trẻ thuộc nhà quyền quý, phu tử thấy chỉ có mấy đứa trong số bọn họ nghịch ngợm va chạm một chút nên coi như không thấy. Sau giờ học, Diệp Thiên Trung liền lôi kéo Tiêu Giản chạy vào phòng cậu bé, Tiêu Giản chạy trốn không nhanh bằng hắn, bị hắn kéo đến mức nghiêng ngã lảo đảo, thở phì phò hỏi hắn. Thiên Trung biểu ca, ca muốn làm gì thế? Diệp Thiên Trung có kinh nghiệm lão luyện, chỉ huy tiểu nha hoàng lấy một bộ xiêm y tới cho Tiêu Giản thay, để nhanh chóng thay quần áo đi, đừng nói cho cha mẹ và biểu ca, biểu tẩu biết chuyện chúng ta đánh nhau. Bằng không bọn họ sẽ không cho chúng ta chơi với nhau, Tiêu Giản thích chơi cùng Thiên Trung biểu ca, Thiên Trung biểu ca biết rất nhiều thứ, rất nhiều đồ vật mà cậu chưa từng thấy, còn biết võ công, nhận biết nhiều chữ hơn so với cậu bé, nghe Diệp Thiên Trung nói như vậy. Tiêu Giản sợ hãi tự bịt kín miệng mình, sau đó lại vội vàng duỗi tay để nha hoàn tỉ tỉ thay quần áo cho hắn. Chuyện xảy ra hôm nay nhất định không thể nói. Cậu còn muốn chơi cùng Thiên Trung biểu ca nữa? Vâng, vâng, Thiên Trung biểu ca, đệ đã đổi xong rồi, Tiêu Giản học một biết ba, còn nhanh trí mà sai nha hoàn tỉ tỉ giấu quần áo mà cậu bé làm hỏng đi, tránh để cho người phát hiện. Diệp Thiên Trung vừa lòng gật gật đầu, như vậy thì chắc không ai biết hắn mang A Giản biểu đệ đi đánh nhau rồi. Rầm, ngoài cửa phòng truyền tới một tiếng vang lớn, giọng nói hùng hậu của Diệp Trạch vang lên, Diệp Thiên Trung. Ngươi cút ra đây cho ta. Ai bảo ngươi cả ngày gây chuyện, lại còn dám mang A Giản đánh nhau, giỏi quá rồi. Diệp Thiên Trung run run theo phản xạ có điều kiện, Tiêu Giản cũng sợ tới mức trốn đến sau lưng hắn. Tiêu Giản thấp thỏm hỏi, có phải là người lớn đã biết chuyện rồi không? Bọn họ muốn tách chúng ta ra sao? Diệp Thiên Trung nhìn đệ đệ đáng thương đang sợ hãi, dũng khí của một người làm ca ca đột nhiên sinh ra, đệ đừng sợ, là cha ta tới, ta. Một mình ta làm một mình ta nhận, để ta chịu tội. Trong mắt Tiêu Giản dần dần tích tụ nước mắt, không, là Thiên Trung ca ca giúp đệ mới thế. Sau trận đánh nhau, Hiền Lâm ca ca nói cho cậu biết, đám người kia nói những lời ấy là đang mắng cậu. Thiên Trung ca ca giúp cậu trút giận mới ra tay. Thằng nhãi con, còn không nhanh ra đây hả? Ngoài phòng, Diệp Trạch cầm theo cây gậy thô thường dùng, bị Tiêu Thái bất đắc dĩ ngăn lại ở bên ngoài. Ban đầu bọn họ đang ở thư phòng nói chuyện, đột nhiên Ngô Thúc mang theo gã sai vặt của Diệp Thiên Trung tới hồi bẩm. Nói về chuyện Diệp Thiên Trung và Tiêu Giản đánh nhau ở học đường. Lúc ấy Tiêu Thái nghe được cũng sững sờ tại chỗ. Tiêu Giản ngoan ngoãn của nhà hắn còn biết đánh nhau sao? Nhìn thấy bộ dáng của cháu ngoại lớn, nghĩ đến cháu ngoại út ngoan ngoãn. Diệp Trạch chỉ cảm thấy cái mặt dạ của chính mình nóng rang lên, nhất định là thằng nhãi Diệp Thiên Trung này gây ra chuyện rồi, đám cháu ngoại mới đến không lâu đã không có được một ngày yên ổn. Hắn tức giận đến mức cầm ngay cây gậy trong thư phòng chuyên dùng để dạy dỗ Diệp Thiên Trung mà đi tìm hắn, kỳ thật cây gậy này cũng chỉ để dọa người mà thôi. Đứa nhỏ Diệp Thiên Trung này tính tình tuy nghịch ngợm, nhưng cũng chưa từng làm chuyện xấu hại mình hại người gì, hơn nữa lại có công chúa cùng tỷ tỷ hắn che chở. Diệp Trạch chỉ có thể ngẫu nhiên cầm cây gậy hù dọa hắn, may mà Diệp Thiên Trung cũng sợ cha hắn, có thể kiềm chế được. Nhìn thấy bộ dáng tức giận như muốn học máu của cửu cửu, Tiêu Thái hết cách rồi, chỉ phải theo kịp ngăn ông lại. Dạy dỗ con nít cũng không thể dùng cây gậy thô như vậy, nó còn to hơn cả ngón tay của Tiêu Giản. Cửu cửu, cửu đừng vội, để đám trẻ tự mình nói rõ ràng là chuyện như thế nào. Phòng ở của Tiêu Giản được mở ra, Diệp Thiên Trung trưng ra bộ dáng anh dũng thà chế, tề không lui. Hắn nhắm hai mắt vừa đứng, vừa la lớn, cha, con sai rồi, là tại con không bảo vệ tốt A Giản biểu đệ, cha phạt con đi. Tiêu Giản nhìn thấy cây gậy thô trong tay cửu cửu mang theo kia, sợ tới mức nấc lên một cái, lập tức nước mắt như bị chém đứt, từng giọt như hạt ngọc lăn xuống. Hắn chạy tới ôm lấy đùi ca ca, khóc lóc cầu xin cho Diệp Thiên Trung, hu hu hu, là tại cái tên vô lại kia mắng cháu trước, Thiên Trung ca ca mới giúp cháu trút giận, ca ca. Ca bảo cửu cửu đừng đánh Thiên Trung ca ca, đừng tách chúng đệ ra, đệ còn muốn chơi với Thiên Trung ca ca nữa. Tiêu Thái thấy bộ dáng gào khóc bi thảm của đệ đệ, ngồi xổm người xuống, một tay đỡ lấy Tiêu Giản, một tay lấy khăn ra lau nước mắt cho hắn. Đừng khóc, đệ cứ nói rõ ràng chuyện xảy ra hôm nay trước đã. Tiêu Giản khóc đến mức không kiềm chế được, còn muốn ôm lấy ca ca. Gặp phải chuyện này, Tiêu Giản theo phản ứng bản năng chính là tìm kiếm ca ca. Hai huynh đệ sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, mặc kệ là mưa to bão lớn, chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Thái thì đều có cảm giác an toàn nhất. Tiêu Thái ngăn cơ thể nhỏ bé đang dựa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Áp vào thân mình lại, giọng nói cứng rắn, động tác lau nước mắt cho Tiêu Giản vừa mềm mại vừa nhẹ nhàng, đứng lên đi. Nam tử hán đại trượng phu. Gặp chuyện gì chỉ khóc thì không thể giải quyết được vấn đề. Đệ muốn cầu xin cho Thiên Trung thì trước hết phải nói rõ ràng ngọn nguồn mọi chuyện. Diệp Trạch cũng cúi đầu đánh giá thằng nhãi con đang uất ức khóc trống lên của mình. Nhìn thấy bộ dáng hắn khóc đến đau lòng muốn chế, tê như vậy, Diệp Trạch thật sự hoài nghi có phải đã oan uổng bọn họ hay không. Thằng nhãi con Diệp Thiên Trung kia sau khi lớn lên một chút, mỗi lúc gây chuyện gặp rắc rối bị phạt chưa bao giờ khóc, đánh đau mặc dù có nước mắt ngấn trong hốc mắt, hắn cũng cắn răng chịu đựng. Diệp Trạch rất vừa lòng đối với việc thằng nhãi này vừa kiên cường vừa có thể nhẫn nhịn. Nam nhi Diệp gia phải đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu đổ mồ hôi chứ không đổ lệ. Nhưng mà, thằng nhóc Tiêu Giản ngoan ngoãn như vậy sao có thể khóc chứ? Ông còn chưa động đến cái móng tay của hai đứa mà. Vâng. A Giản không khóc, A Giảng nói cho ca ca cùng cửu cửu. Tiêu Giảng nghe thấy ca ca nói, lấy mu bàn tay lau sạch nước mắt, ngửa đầu nhìn về phía cửu cửu Diệp Trạch. Hôm nay ở học đường, có một tên vô lại cùng đám bạn chơi của hắn mắng A Giảng là người sa cơ thất thế, ông đùi, không cho đám người Thiên Trung ca ca dẫn cháu đi chơi. Hiền Lâm ca ca nói những lời hắn nói không hay. Sau đó Thiên Trung ca ca liền ra mặt thay cháu đánh bọn họ. Tiêu Giảng lại vội vàng bổ sung nói, Thiên Trung ca ca cũng bị đánh, đám vô lại kia cũng đánh người mà. Diệp Thiên Trung vẫn luôn cúi đầu đứng ở một bên, nghe Tiêu Giảng nói như vậy, cảm giác hơi mất mặt, ấp úng nói, sức của hắn như con kiến hôi, còn lâu mới đánh lại được ta. Tiêu Giảng đang học nói, lời của những người đó đến tột cùng là có ý gì thì cậu vẫn còn chưa hiểu. Diệp Trạch và Tiêu Thái vừa nghe xong liền hiểu rõ, chuyện Dũng Nghị Công phủ nhận kết nghĩa không hề rêu rao khoe khoang nhưng cũng không che giấu, những nhà tin tức nhanh nhạy một chút đều nghe phong phanh được. Có điều không ngờ rằng nhanh như vậy đã có người nói bừa bãi ở sau lưng, còn để con nít biết được. Đối với việc chỉ có thể nhận đám cháu ngoại ruột làm kết nghĩa, Diệp Trạch vẫn luôn cảm thấy thiệt thòi cho hai người bọn họ. Giờ lại nghe Tiêu Giảng nói như vậy, Diệp Trạch tức giận đến mức nắm chặt gậy gỗ trong tay. Ông nhìn về phía con mình, thấp giọng hỏi nói, nhà ai? Diệp Thiên Trung, Xương Bình bá phủ. Tiêu Thái cụp con ngươi xuống, ông đệ đệ vào lòng nhẹ nhàng lau khô khuôn mặt nhỏ của cậu bé, lại là bọn họ. Trong lòng Diệp Trạch chợt dâng lên lửa giận, nhưng mà cái nhà đó chẳng càng rỡ được lâu nữa, Diệp Trạch áp lửa giận trong lòng xuống, tính toán xem dạy dỗ con mình thế nào. Một giọng nữ nhân khí phách đột nhiên truyền đến từ sau lưng, đáng đánh, công chúa. Trong viện đám người Diệp Trạch và Tiêu Thái quay đầu lại, trưởng công chúa Mẫn Nhạc Tề Đồng dẫn theo người bước tới. Đồng thời Phó Nguyệt cũng từ phòng bếp nhỏ của hậu viện đi ra. Tề Đồng nghe được tin từ gã sai vặt mới mang theo người vội vàng mà tới, lo lắng Diệp Thiên Trung lại bị cha hắn phạt. Phó Nguyệt vừa mới ở phòng bếp nhỏ làm điểm tâm cho mọi người. Lúc trước không có việc gì, Tiêu Giảng lại nhớ điểm tâm trong nhà, Phó Nguyệt liền ra tay làm một chút, sau khi người trong phủ được hưởng qua đều khen ngợi, được mọi người thích, lúc Phó Nguyệt rảnh liền làm một ít món mới với nhiều chủng loại cho mọi người thưởng thức. Tiếng khóc của Tiêu Giảng ở tiền viện dọa Phó Nguyệt giật nảy mình. Nàng chưa bao giờ nghe thấy Tiêu Giảng khóc đến bi thảm như vậy, cho rằng xảy ra chuyện gì, vội ném việc trong phòng bếp xuống để chạy tới đây. Vừa vặn khi ấy Tề Đồng cùng Phó Nguyệt vào trong viện, nghe được tiếng nói non nớt đứt quãng của Tiêu Giảng trình bày rõ ràng từ đầu đến cuối. Tề Đồng lạnh mặt đi lên phía trước tới, Xương Bình bá phủ khinh nhục con ta, ta còn muốn đi hỏi bọn họ một chút xem cách dạy dỗ con cháu trong phủ bọn họ là như thế nào. Diệp Thiên Trung thấy nương mình ủng hộ mình liền ưỡn bộ ngực nhỏ lên. Diệp Trạch thấy hai mẹ con bọn hắn, thở dài, quay đầu lại nói với con mình, Thiên Trung, cha đã từng dạy dỗ, tập võ là để thân thể khỏe mạnh rắn rỏi, bảo vệ quốc gia, chứ không phải ỷ vào sức lực, đầu to tay lớn mà đi bắt nạt những người không bằng con. Gặp được chuyện gì chỉ biết ra tay giải quyết, đó là hành vi của kẻ mãn phu, hơn nữa việc hôm nay cũng là do con ra tay trước, bản thân có lỗi như vậy con có thừa nhận không? Diệp Thiên Trung lén đánh giá khuôn mặt nghiêm khắc của Diệp Trạch, gục đầu xuống nhận lỗi, con nhận. Là do con không nghe lọt tai liền ra tay trước, Diệp Trạch, con lấy thân hành động để bảo vệ đệ đệ là công, ra tay trước nên mang tiếng đánh người là lỗi, đều có ưu khuyết điểm, phạt con đi đến giáo trường đứng tấn 15 phút, sau đó nghĩ lại thân phận của con viết một phần thư hối lỗi cho ta, con hiểu rồi, Diệp Thiên Trung hữu khí vô lực mà đáp. Lúc này cha không đánh hắn, hắn nên cao hứng. Nhưng đứng tấn còn được, hắn có thể kiên nhẫn, nhưng sao lại phải viết thư hối lỗi chứ? Diệp Trạch trừng phạt, Tề Đồng không có dị nghị gì. Mặc dù nàng cho rằng con trai mình không làm sai gì, nhưng Diệp Thiên Trung vốn là thế tử Dũng Nghị Công, con của trưởng công chúa, cháu ngoại ruột của bệ hạ, bản thân hắn gánh trên lưng ánh mắt của thế nhân và nghị luận. Nếu hành động tệ hơn chút nữa thì có lẽ sẽ hại người hại mình, nhìn cháu ngoại nhỏ còn ngây thơ, Diệp Trạch nghĩ nên phạt cậu bé như thế nào đều không mở miệng được. Diệp Trạch không trừng phạt, Tiêu Thái lại mở miệng nói, A Giảng, trả thù đánh nhau là hành vi sai lầm. Huống chi, để xông lên không chỉ không đã thương được người khác, ngược lại làm chính mình bị ngã. Tiêu Giảng nâng tay nhỏ lên che lại khuôn mặt đỏ ửng của chính mình. Sau này cậu muốn đi theo Thiên Trung ca ca cùng luyện võ để không còn chuyện không đánh lại đám vô lại nữa. Tiêu Thái kéo bàn tay nhỏ của cậu bé xuống, nhìn vào đôi mắt cậu bé nói, Thiên Trung bị phạt đứng tấn, đệ cũng bị phạt đứng cạnh đệ ấy, sau đó lại viết một phần thư hối lỗi nói cho ca ca, về sau nếu gặp lại tình huống này thì nên làm thế nào? Làm thế nào ạ? Tiêu Giảng không biết, hỏi ca ca. Cậu chưa từng viết thư hối lỗi mà, chuyện này phải chính A Giảng suy nghĩ. Viết thư hối lỗi như thế nào thì đệ đi học hỏi Thiên Trung, Diệp Thiên Trung đi tới giữ chặt Tiêu Giản, "A Giản đệ cứ yên tâm, ta quen viết thư hối lỗi rồi. Ta dạy cho đệ nhé." Diệp Trạch nhướng mày, thằng nhóc thúi này còn rất tự hào kia. Kế tiếp, Diệp Trạch mang theo hai tên nhóc này đi tới giáo trường chịu phạt, Tề Đồng cùng Phó Nguyệt nói vài câu rồi cũng đi. Phó Nguyệt cười nhìn Tiêu Thái, "Thật sự muốn phạt A Giản viết thư hối lỗi sao?" Tiêu Thái nhún nhún vai, quả nhiên, ngày hôm sau liền có ngự sử nắm được chuyện hôm qua Diệp Thiên Trung dẫn người đánh nhau mà dâng một bản tấu Dũng Nghị Công và đám người Đoan Minh Hầu, Ngôn Từ vạch tội nặng nề không chịu nổi, trong phủ không có cách dạy con. Nhà Xương Bình bá phủ lại bị coi là nhỏ bé đáng thương bị bắt nạt, không cần Diệp Trạch mở miệng, đã có quan viên của nhà đứa trẻ hôm qua đi theo Diệp Thiên Trung đánh người ra mặt phản bác, Diệp Trạch chẳng thèm liếc mắt đám người Xương Bình bá phủ đang tức tím mặt kia một cái. Dâng thư hối lỗi của Diệp Thiên Trung cho bệ hạ xem, Tề trước vốn không kiên nhẫn mấy chuyện trẻ con này, nhìn thư hối lỗi của cháu ngoại nhỏ, ngược lại nở nụ cười. May mà ngôi vị hoàng đế ở phía trên cao nên không ai dám nhìn trộm thánh nhang. Diệp Thiên Trung kinh nghiệm phong phú, viết thư hối lỗi nghiêm chỉnh, trật tự rõ ràng. Đầu tiên là chân thật ghi chép lại trật tự những xung đột giữa hai bên đã qua, sau đó nghĩ lại chính mình mặc dù vì bảo hộ biểu đệ cũng không nên chủ động ra tay. Sau đó giả thiết nếu gặp lại tình huống này một lần nữa, hắn sẽ dùng tài hùng biện để đưa ra các lý lẽ phản bác lại, bắt lấy đám vô cớ sinh sự đưa cho phu tử phân xử và phạt lỗi. Phu tử không phân xử được thì hắn còn có hoàng đế cửu cửu làm chủ. Hoàng đế cửu cửu anh minh thần võ, bao dung cái thiện, diệt trừ cái ác, nhất định có thể chủ trì công bằng cho hắn. Đoạn này tóm tắt lại cũng phải đến trăm chữ với ngôn từ nịnh hót, số lượng chữ còn nhiều hơn cả đoạn tổng kết hối lỗi ở phần trên. Đương nhiên, đoạn cuối cùng hắn còn giản lược đề ra một câu, nếu có người trực tiếp ra tay, hắn cũng không sợ nghênh địch phản kích. Tề trước nhìn tờ giấy mà cháu ngoại viết với tình ý chân thành, dở khóc dở cười, cái tên tiểu bá vương dẻo miệng láo cá này. Được rồi, ai bảo ông là hoàng đế cửu cửu anh minh thần võ, bao dung cái thiện, diệt trừ cái ác chứ. Còn về phía người là ngọn nguồn gây ra chuyện này là Tiêu Giản, ông cũng biết là con cháu của người phương nào. Diệp Trạch đã sớm dâng thư lên nói rõ. Năm đó toàn bộ hành trình việc Diệp Trạch vì mùi mùi ruột thịt mà nổi điên đoạn tuyệt quan hệ đã được ông tận mắt chứng kiến. Diệp Trạch không chỉ là tùy tướng luôn bên cạnh ông không màng sinh tử trên chiến trường, mà còn là chồng của mùi mùi duy nhất của ông. Đối với Xương Bình bá phủ chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết ăn bám vào tổ tông che chở, Tề trước không có ấn tượng tốt gì. Trên đại điện, phe phái hai bên đã ồn ào đến mức loạn xị bát nháo hết cả lên. Tề trước cất giọng sang sảng nói, khiến các đại thần đang cãi cọ hăng như gà chọi lập tức an tĩnh lại để nghe thánh ý. Nghe thấy lời nói của chư vị đại thần, trẫm đã hiểu được ngọn nguồn trong đó. Chuyện giữa đám con nít thì cứ để bọn nhỏ giải quyết, cháu của Xương Bình bá là Diệp Tu Huy khi nói năng không lựa lời phê bình người khác thì để bọn họ nhận lỗi. Con của Dũng Nghị Công là Diệp Thiên Trung ra tay đánh trả khiến tổn thương người khác, nhưng nể tình là do nóng lòng bảo vệ đệ đệ, phạt Dũng Nghị Công phủ chịu trách nhiệm trả phí khám cho người bị thương. Tuy lần này là do tranh chấp cãi cọ giữa đám con nít với nhau, nhưng người xưa có câu, con mất dạy là lỗi của cha. Mong rằng lời nói và việc làm của chư vị đại nhân đều mẫu mực, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thần, tuân chỉ, mọi người đáp, bệ hạ nhìn như là đánh mỗi bên 50 gậy, nhưng lắng nghe kỹ trong câu nói thì biết ông vẫn bất mãn với đám người Diệp Tu Huy chủ động mở miệng gây chuyện. Đặc biệt là câu cuối cùng kia nhấn mạnh lời nói và việc làm đều phải mẫu mực. Rốt cuộc là để vị đại nhân nào chú ý chính mình chứ? Mà Dũng Nghị Công phủ chẳng qua chỉ bồi thường một chút tiền bạc, nhà bọn họ như vậy, còn thiếu chút tiền khám bệnh này sao? Trong lúc nhất thời, mọi người trên triều nhìn về phía đám người Xương Bình bá với ánh mắt rất vi diệu. Xương Bình bá lặng lẽ trợn mắt liếc về phía nghiệp chướng con vợ lẽ ở trước mặt, sau đó tím mặt cúi đầu. Mà những nhà có con cháu đi theo Diệp Tu Huy bị răng dậy liên lụy cũng thầm hận mà nhìn về phía Xương Bình bá. Bọn họ không dám chọc Dũng Nghị Công. Nhưng bọn hắn có thể tìm Xương Bình bá phủ để trách tội mà, chọn quả hồng mềm mà bóp, trở về phải báo cho con cháu trong nhà, về sau không được chơi thân với Diệp Tu Huy của Xương Bình bá phủ nữa. Ở trước mặt bệ hạ mà treo tên tuổi hư hỏng gây chuyện sinh sự như thế, về sau nào còn hy vọng gì để vào triều thăng quan tiến chức? Tệ trước, nếu không có việc gì nữa thì bãi triều đi, cung tiễn bệ hạ, sau khi bãi triều, các vị đại nhân tụng năm tụng ba lại mà đi ra khỏi đại điện. Xương Bình bá đen mặt đi ngang qua người Diệp Trạch, vung tay áo, tức giận hậm hực một tiếng mắng, nghiệp chướng, sau đó liền nhanh chóng rời đi. Hôm nay ông đã mất hết mặt mũi rồi. Diệp Trạch bình tĩnh, phản phất như không nghe thấy gì, chỉ tập trung nói với cấp dưới về chuyện công vụ trong phủ. Những người còn lại đi theo Xương Bình bá phủ xấu hổ nghĩ, chuyện này vốn là chuyện của hai phủ Diệp gia, kết quả lại liên lụy bọn họ, vì thế càng hận Xương Bình bá phủ. Tại Xương Bình bá phủ, Diệp Tu Huy ở nhà bị gia gia cùng cha liên tiếp răng dậy đánh cho hai trận đòn, thương tích càng chồng chất, dưỡng thương càng lâu thêm, bởi vậy Dũng Nghị công phủ lại bồi thường thêm một chút phí khám. Mà sau khi Diệp Thiên Trung biết việc này, cười đến mức ngã rũ rượi vào người Tiêu Giản, nói thẳng tiền này coi như là đại gia thưởng cho hắn uống thuốc. Thế mà khéo thay đúng lúc ấy Diệp Trạch tới thư phòng, ngươi là đại gia của ai? Vui quá hóa buồn, Diệp Thiên Trung lại phải viết thêm một phần thư hối lỗi. Ngày hôm nay, Tiêu Thái xoa mồ hôi từ giáo trường đi ra, Diệp An thò đầu qua cuối người nói, biểu thiếu gia, đã hỏi thăm rõ ràng, cứ khoảng 10 ngày Chu nương tử sẽ đi ra ngoài phủ chọn mua ít đồ. Tiêu Thái dừng bước chân lại, nhìn về phía hắn, thấy rõ ràng không, không nhận sai người chứ, chúng ta phái người ở hậu viện triệu phủ theo dõi hồi lâu, sau đó đuổi kịp bọn họ đi tới cửa hàng hỏi thăm rõ ràng, là Chu nương tử, người hầu của triệu phủ, làm việc ở phòng bếp. Diệp An gãi gãi đầu, ta đối chiếu với bức họa mà ngài đưa cho, rất giống với Chu nương tử này. Hơn nữa chúng ta hỏi thăm, người ta nói chỉ có một nương tử họ Chu đi ra ngoài chọn mua đồ, đoán rằng chính là nàng ta. Có điều vẫn cần ngài đi nhận mặt. Tiêu Thái gật gật đầu, nàng ta gần đây khi nào ra phủ, chúng ta sẽ đi gặp. Diệp An vội vàng báo cáo thời gian mà bản thân dò hỏi được, cửa hàng kia nói, trước đó bọn họ hẹn ngày giao đồ là ngày 16 sẽ tới lấy. Chúng ta chờ ở quán rượu liền kề cửa hàng là có thể gặp được. Tiêu Thái nhớ kỹ ngày tháng, lấy 10 lượng từ túi tiền bên hông ra đặt vào tay Diệp An. Diệp An cầm tiền bạc mà chân tay luống cuống, sao tiểu nhân có thể lấy tiền bạc của biểu thiếu gia chứ? Mấy ngày nay các ngươi vất vả giúp ta tìm người. Ngươi cầm đi, dẫn bọn họ đi uống mấy vò rượu, ăn bữa cơm giải lao. Số tiền còn dư lại thì cho ngươi. Tiêu Thái ấn tay hắn xuống. Bổn phận của tiểu nhân là thay biểu thiếu gia làm việc, việc này, cho thì ngươi cứ nhận lấy đi, Ngô Thúc sẽ không trách ngươi. Từ sau khi bọn họ sống yên ổn ở Dũng Nghị công phủ, Phó Nguyệt liền vướng bận suy nghĩ tìm người của Triệu Phủ để tìm hiểu tin tức của Triệu Vân Liên. Nếu nàng dùng thân phận nha hoàn của Triệu Vân Liên trước kia tới cửa, chỉ sợ cửa lớn của Triệu Phủ cũng chẳng thèm mở ra cho nàng chứ đừng nói là đi tìm hiểu tin tức chân thật của Triệu Vân Liên. Trong phủ kia, còn có ai thật sự để ý đến Triệu Vân Liên chứ? Nhưng hiện tại thân phận của bọn họ không giống bình thường, tình huống ở Triệu Phủ không rõ. Phó Nguyệt không muốn vì chính mình mà khiến Dũng Nghị công phủ bị liên lụy vào Triệu Phủ. Vì thế Tiêu Thái liền tìm Ngô Thúc nói rõ việc này, Ngô Thúc phái mấy người trong phủ đi cùng Diệp An theo dõi sát sao Triệu Phủ. Phó Nguyệt nhớ rõ, đầu bếp nữ Chu Nương Tử là người hầu trong Triệu Phủ, cũng theo Triệu Phủ cùng vào kinh. Chu Nương Tử từng được nhận ân huệ của phu nhân đời trước, luôn cảm nhớ ân tình của Lý Ma Ma cùng Triệu Vân Liên, lén lút lui tới, vì nàng chưa bao giờ công khai, chỉ lén lút quan tâm Triệu Vân Liên. Cho nên tần phu nhân Phương Hoa của Triệu Phủ là thiếp thị được nâng lên chính thất vẫn không hề phát hiện ra. Lý Ma Ma là người không khéo, phần tình nghĩa này gắn bó 10 năm sau. Nếu nói giờ phút này ở trong phủ nàng có thể lặng lẽ không một tiếng động liên hệ với người nào để tìm hiểu tin tức của Triệu Vân Liên thì đó chỉ có thể là Chu nương tử được cử ra, ngoài chọn mua đồ. Bởi vậy, Phó Nguyệt dựa vào ký ức, dùng vải bọc than củi vẽ phác họa lại Chu nương tử theo ấn tượng trong ký ức. Diệp An dẫn người ngồi canh ở cửa sau của Triệu Phủ, căn cứ theo bức họa thần kỳ cực kỳ giống người thật mà tìm kiếm được Chu nương tử. Bức họa quá rõ ràng sắc nét, dễ dàng nhận ra người, chẳng qua là tìm hiểu tin tức thì tốn chút thời gian mà thôi. Không chỉ có đám người Diệp An, lúc Tiêu Thái mới cầm tới bức họa cũng kinh ngạc không thôi. Nương tử hắn còn bao nhiêu tài năng nữa mà chưa bộc lộ ra nhỉ? Tiêu Thái mang tin tức trở về tìm Phó Nguyệt, sáng sớm ngày 16... Tiêu Thái và Phó Nguyệt đi theo Diệp An tới quán rượu như dự định ngồi chờ sẵn trên ghế. Đám người Chu nương tử đến cửa hàng liền tách ra để đi chọn đồ vật, từng người chọn mua từng món riêng. Thừa dịp lúc chỉ có một mình nàng, một gã sai vặt vội vàng tiếp cận, nói nhỏ ở bên tai Chu nương tử, vị nương tử này xin dừng bước, phu nhân nhà ta ở trên lầu của quán rượu mời gặp. Chu nương tử ôm chặt cái giỏ nhỏ của mình theo bản năng, người kia là ai? Chu nương tử nghĩ thế nào thì hỏi như vậy, nàng nhíu mi lại nói. Phu nhân nhà ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Gã sai vặt cung kính lễ phép mà đáp lời, một vị cố nhân, nương tử cứ đi theo ta, chỉ cần nhìn thấy là sẽ biết. Thấy Chu nương tử hơi căng thẳng một chút, gã sai vặt lại nói, Chu nương tử đừng lo, chẳng qua chỉ nói vài câu chuyện phiếm ở trong quán rượu mà thôi, sẽ không làm trễ nải nhiều đâu. Chu nương tử âm thầm đánh giá gã sai vặt mặc quần áo gọn gàng trước mặt, thoạt nhìn là người có xuất thân từ gia đình giàu có, không giống như là loại người làm săn làm bậy. Quán rượu ở cách vách có phòng cho thuê ở tầng 2 cũng mở cửa sổ, rộng rãi thoáng đãng như thường. Khi quan sát bốn phía, Chu nương tử lại có cảm giác chung quanh còn có mấy người qua đường đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Trong thành Vân Kinh có nha dịch tuần phố, nàng cũng không tin có người dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Nàng nắm chặt cái giỏ đồ trong tay, trầm giọng nói, nếu cố nhân đã có lời mời, vậy làm phiền vị tiểu ca này dẫn đường. Mời Chu nương tử theo ta đi bên này. Chu nương tử thấp thỏm mà đi theo gã sai vặt đi đến phòng trên lầu 2. Diệp An đang lẳng lặng chờ ở trên ghế ở bên ngoài phòng, ngẩng đầu thấy bọn họ đi lên, xoay người nhẹ nhàng gõ gõ cửa, biểu thiếu gia, biểu thiếu phu nhân, người tới rồi. Tiêu Thái đi tới, mở cửa ra. Chu nương tử nhìn thấy người mở cửa là một nam nhân cao lớn liền lui về phía sau 2 bước. Tiêu Thái đi ra ngoài để nàng đi vào. Hôm nay Phó Nguyệt tìm hiểu tin tức ở chỗ Chu nương tử, hắn là người lạ mặt không quen biết, cho nên không thể ở bên trong tiếp khách. Chu nương tử tới rồi à? Mau vào đi, trong phòng, một giọng nói của nữ nhân dịu dàng truyền đến, nghe hơi quen tai. Chu nương tử nhấc chân đi vào, Tiêu Thái thay bọn họ đóng cửa lại. Trong phòng, một vị tiểu nương tử xinh xắn đứng ở bên cạnh bàn, miệng nhoẻn cười dịu dàng nhìn về phía nàng, là Thủy Linh cô nương. Thủy Linh, Chu nương tử kinh ngạc mà buông cái giỏ trong khuỷu tay ra, bước nhanh đi tới trước mặt Phó Nguyệt, nàng ấy kích động mà bắt lấy tay nàng nhìn từ trên xuống dưới, thật là ngươi à. Nàng sẽ không nhớ là một người xinh đẹp sinh động như thế này, là ta. Thật sự hết cách rồi, không biết tới cửa xin gặp như thế nào, chỉ có thể ra hạ sách này mời Chu nương tử lại đây một chuyến. Mong rằng Chu nương tử đừng trách tội mới được, nếu có chỗ nào thất lễ, ta liền lấy trà thay rượu bồi tội cho ngươi. Phó Nguyệt lôi kéo Chu nương tử ngồi xuống, vừa cười vừa rót một chén trà nhỏ cho nàng, tiện thể uống một hơi cạn sạch. Nghe nàng nói như vậy, ngẫm lại Phương phu nhân đang quản gia trong phủ. Chu nương tử liền hiểu rõ ý tứ của nàng. Nha đầu ngươi này, đừng có dọa ta chứ. Nàng giãn đôi mày ra, nhìn Phó Nguyệt cười nói, nếu ngươi nói thẳng là ngươi tìm ta, tự ta sẽ trực tiếp tới đây ấy chứ. Chu nương tử nói tiếp, vị vừa mới đi ra ngoài kia là ai vậy? Là phu quân của ta. Phó Nguyệt tự nhiên hào phóng mà giới thiệu Tiêu Thái. Ôi chao, không tồi không tồi, tuấn tú lịch sự. Lý ma ma không gạt ta. Nhắc tới Lý ma ma, Chu nương tử vừa mới uống trà cho trân họng chợt trầm giọng hẳn xuống, chủ động nói với Phó Nguyệt, lần này Thủy Linh ngươi tới tìm ta, có phải là muốn biết chuyện của đại tiểu thư cùng Lý ma ma không? Phó Nguyệt gật gật đầu, cũng không nói ẩn ý nữa, thật không dám giấu giếm, đúng là ta muốn biết tin tức của hai người bọn họ. Ở triều phủ, muốn tìm người để tìm hiểu tin tức thì ta cũng chỉ có thể nghĩ đến ngài thôi. Hết chương 3, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác, Đình Huy chân thành cảm ơn.